Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Thiên Tử Giao Găm. Phụ hoàng không cho binh. Ta biết phương Bắc bất ổn. Phía Đông Lĩnh Quốc lại nhìn chằm chằm. Phụ hoàng cũng không thể tránh được. Ta cũng không trách phụ hoàng. Nhưng là, không cho binh dù sao cũng phải cho quyền a. Không phải, ngươi nhìn. Ta vừa kêu Triệu Cương đi một chuyến U Hải. Gọi bọn họ hai ngày bên trong đuổi tới Xích Nhai. Cái này đã coi như là dư giả. Thế nhưng là tôn tướng quân có chút kéo dài à, Triệu Tinh Thần nói. Ai, các ngươi nhà mình huynh đệ ở giữa sự. Tốt dễ thương lượng, Đinh Thu thở dài. Kỳ thực, tại nhắc nhở Triệu Tinh Thần. Đại cục trước mắt, ta là sẽ không nhớ tình huynh đệ. Hết thảy, quốc sự làm trọng, nhưng là. Ta cần binh quyền. Triệu Tinh Thần nói. Hoàng thượng lần trước cho ngươi một phong thư. Thích hợp lúc có thể sáng ra. Thật sự nếu không nghe lời. Lần này xuống tới hoàng thượng bảo ta mang cho ngươi một vật. Đinh Thu nói. Từ trong tay áo móc ra một thanh dao găm đưa cho Triệu Tinh Thần nói. Hảo hảo dùng nó. Không thể lạm dụng. Không phải. Sẽ dẫn tới họa sát thân. Thiên tử dao găm. Triệu Tinh Thần liếc một cái, lập tức trong lòng run lên. Ngọa tào, kiếm lợi lớn, chỉ thủ này bên trên điêu rồng, cao quý đại khí, nó cũng không phải một kiện đơn giản thần binh, mà là hoàng thượng dùng, tương đương với một thanh phiên bản thu nhỏ thượng phương bảo kiếm. Có thể tiền trảm hậu tấu. Đương nhiên, nếu như ngươi làm loạn, đó cũng là tội chết. Đinh đại nhân, ngươi khó được đến Đông Dương. Ngày mai buổi tối ta có rảnh, đến Đông Dương thành Thiên Âm phường một tòa, nơi đó vừa tới cái ca kỹ, gọi Kỳ Hoàn Ngọc, cái kia đánh đàn đến xuất thần nhập hóa, thắng là tiếng trời. Triệu Tinh Thần cất kỹ dao găm, cười nói, đều cái này mấu chốt ngươi còn có hứng thú nghe hát. Không được, Đinh Thu mặt kia nghiêm, nói, ta biết các ngươi người trẻ tuổi, thiếu niên nhiệt huyết, thích quanh ca yến hót. Nhưng là, cũng phải nhìn lên đợi, chờ Xích Nhai chiến kết thúc về sau. Người làm sao nghe làm sao múa đều thành. Cái kia Kỳ cô nương có chút đặc biệt. Ta cũng đoán không ra. Triệu Tinh Thần nói, vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi tới xem. Đinh Thu cũng không phải ngu xuẩn. Nghe xong hình như có, liệu. Lập tức gật đầu, buổi tối, lúc luyện công Triệu Tinh Thần phát hiện. Cái này tiên thiên công thật là có chút kỳ hiệu. Lúc đầu, lấy chính mình đại tiên thiên tam phẩm cảnh thực lực có khả năng phá vỡ phát ra tiên thiên chi khí. Nhiều nhất có thể ly thể khoảng một trượng. Nhưng là, đổi dùng tiên thiên công lần nữa phá vỡ phát thời gian qua đi không năng lực công kích lại đã đạt. Tới trượng năm tả hữu phạm vi, trọn vẹn khuếch trương nửa trượng phạm vi. Đừng xem thường cái này nửa trượng. Cái kia cũng phải cần tứ phẩm cảnh tài năng đạt tới phạm vi công kích. Trước kia, chính mình tiên thiên nhất phẩm cảnh lúc tiên thiên công tăng trưởng phạm vi công kích tối đa cũng liền chừng một thước, đến tam phẩm cảnh lúc liền đạt đến nửa trượng. Nếu như công lực tăng lên tới 5-6 phẩm, đây chẳng phải là tăng trưởng mạnh hơn. Kể từ đó, trong lúc vô hình hình như cho mình siêu cảnh giới năng lực công kích, lão bát một trận nhỏ thắng lợi thế mà để phụ hoàng như thế cao hứng. Không thể để cho hắn lại tiếp tục. Không phải, chúng ta danh tiếng cho hết hắn cướp sạch. Nhị hoàng tử Triệu Đức Dương một mặt âm trầm nói. Yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên, hắn thủ hạ toàn đi theo dính ánh sáng. Liền lạc tả cái này tiểu tiên thiên kẻ yếu đều chiếm được đề bạt. Kéo dài như thế, không phải chuyện gì tốt. Điền Phương hừ nói. Thông chi Chu Thành Xuân, phải gọi hắn làm chút chuyện ra mới là. Không phải, lão bát quá phong quang. Triệu Đức Dương nói, Chu Thành Xuân đã thành chim sợ cành cong. Đoán chừng không có dũng khí đó đi cùng lão bát đọ sức. Tiểu đà tiểu nháo không gây thương tổn được lão bát gân cốt. Vô độc bất trượng phu, nhị hoàng tử, là nên hạ quyết tâm thời điểm. Tam tổng quản Triệu Chân một mặt âm lệ nói. Vẫn là chờ một chút, lão bát chính là gặp lại nhảy, nhưng là, hắn liền cái kia chút nhân mã, huống chi, Tôn Lăng Bằng còn là người của chúng ta, xuất công không xuất lực, đến lúc, Sở Triệu Nam toàn diện phát động tiến công. Lão Bát thất bại. Đến lúc, thừa dịp loạn hạ thủ. Tương đối tốt. Triệu Đức Dương khoát tay áo. Lại nói. Bất quá. Tiểu đà tiểu nháo cũng phải dày vò. Ít nhất phải khiến cho lão Bát tâm phiền ý khô. Được cái này mất cái khác. Lệnh cưỡng chế Chu Thành Xuân. Phải cho chút lực mới là. Bằng không thì. Cẩn thận đầu hắn. Để Tôn Lăng Bằng tới trước xích nhai. Mượn cơ hội chọn chút sự tình ra. Thêm một thanh đuốc. Điền Phương nói. Lão Bát thật đúng là vận khí. Thế mà cho hắn đụng đại vận. Sở Triệu Nam làm sao lại như vậy đồ đần. Giờ phút này. Tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà cũng là một mặt suối quẩy ngồi trong quân đội trướng. Dạng này ngược lại là công việc tốt. Bất quá. Lão Bát cuối cùng trốn không thoát bị thua hạ tràng. Cho nên. Muốn bảo trụ lão Bát mạng mới là chính đề. Ngũ hoàng tử Triệu Phong nói. Ta cái kia nhị ca đoán chừng là ngồi không yên a. Triệu Thanh Hà cười nói. Gần đây đoán chừng sẽ ra tay. Triệu Phong nói. Phái người nhìn chằm chằm. Có thể giúp một cái. Chỉ ít. Muốn để lão Bát còn sống mới là. Triệu Thanh Hà hừ nói. Minh bạch. Triệu Phong nhẹ gật đầu. Sáng ngày thứ hai. Thập hoàng tử Triệu Hạo thế mà tới xích nhai. Bởi vì. Hắn phòng thủ giang đoạn liền tại Triệu Thanh Hà hạ du. Hai người kỳ thật kề cùng một chỗ. Đương nhiên. Thập hoàng tử cũng gần so với Triệu Tinh Thần nhỏ thêm mấy ngày ra đời. Cho nên, hoàng thượng phân phối cho hắn đê sông nhiệm vụ cũng chỉ có 40 dặm khúc sông. Chỉ bất quá, cổng thành như cháy, chắc chắn tai bay vạ gió. Sở Triệu Nam khí thế hùng hổ. Một khi đánh qua sông đến, xích nhai thất thủ, thập hoàng tử khẳng định cũng đi theo gặp nạn. Kỳ thực, hai người buộc tại cùng một cái thuyền bên trên châu chấu. Chỉ bất quá, thập hoàng tử là trách phương nam mặt, không bằng Triệu Tinh Thần là đứng mũi chịu sáo, hơi tốt một chút mà thôi. Bát ca, đệ ta trước muốn chúc mừng ngươi kỳ khai đắc thắng. Triệu Hạo tiến trướng liền khuôn mặt tươi cười. Chúc nói, vận khí mà thôi. Triệu Tinh Thần cười gọi thập hoàng tử tọa hạ. Ai, bát ca, bờ bên kia khí thế hung hung, đệ ta đêm không thể say giấc. Cả ngày đề tâm sâu mật a, Triệu Hạo một mặt khổ lớn sầu sâu. Người bên kia binh lực so ta còn nhiều hơn một chút. Sở Triệu Nam chủ yếu là nhằm vào xích nhai làm đột phá khẩu. Người lo lắng cái gì? Triệu Tinh Thần cố ý nói. Chỗ nào? Sở Triệu Nam thật phá xích nhai. Ta xích nam còn có thể thủ được sao? Khuynh xào phía dưới. Nào có chứng lành? Bát ca. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới là. Không phải. Đến lúc. Ngươi ta cùng một chỗ không may. Triệu Hạo gấp. Thập đệ. Nếu như ngươi tín nhiệm qua. Liền đem binh lực mượn ta một nửa. Triệu Tinh Thần nói. Dạng này. Nếu như Sở Triệu Nam hướng sườn nam công kích. Ta đã mất đi một nửa binh lực. Xích nam làm sao thủ. Triệu Hạo lắc đầu nói. Sườn nam địa thế hiểm yếu. Dễ thủ khó công. Các ngươi bên kia tất cả đều là núi. Vách đá đột ngột thẳng mà cao. Nhưng là, một khi ta bên này bị công phá. Sở Triệu Nam quay lại từ bên trong công bên ngoài. Thập đệ ngươi khẳng định thủ không được. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay. Trước được bảo trụ xích nhai mới là chính đạo. Triệu Tinh Thần nói. Cái này, cho ta ngẫm lại. Triệu Hạo trầm ngâm một cái nói. Nếu như Sở Triệu Nam chủ công xích nam. Chúng ta bên này có thể lập tức tới ngay hiệp phòng. Sở Triệu Nam đầu óc nước vào đều sẽ không công phạt xích nam. Cho nên, phân một nửa binh lực cho bát hoàng tử tài năng bảo trụ xích nhai. Cũng bảo vệ xích nam. Kỳ thật, hai vị hoàng tử, các ngươi đều ngồi tại cùng một cái thuyền bên trên. Mà nhị hoàng tử tứ hoàng tử bọn hắn binh nhiều tướng mạnh. Địa hình cũng không tệ. Lại không giống nhau, Lý Thư Văn nói. Thập đệ ngươi nhìn, trước mấy ngày Sở Triệu Nam 800 tinh nhuệ cũng dám công phạt ta nam sườn núi. Vì sao không tiến công các ngươi? Sở Triệu Nam minh bạch, nếu như muốn công xích nam, ít nhất phải 30.000 binh lực. Mà lại, khó mà công hạ, cho nên, ta thủ không được, ngươi cũng đi theo thất thủ. Thủ xích nhai chính là thủ xích nam. Thập đệ, Người không thể lại do dự. Không phải, phụ hoàng làm sao chịu đem cái này cho ta? Thuyết minh phụ hoàng cũng biết xích nhai hiểm, xích nhai trọng yếu, nhưng là, thực tại vô binh có thể điều. Cho nên, chỉ có thể cho ta quyền. Đến lúc, nghĩ biện pháp từ nơi khác điều binh. Triệu Hạo không có khả năng tùy tiện chia binh một nửa ra. Triệu Tinh Thần dứt khoát lộ ra ngay thiên tử giao gam. Bởi vì, Triệu Hạo bên kia thế nhưng là có được 15.000 binh lực. Phân một nửa tới cũng có 7.000-8.000. Đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.